Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 193, 193, tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Đại Nam Hoàng Triều tới rất nhiều khách nhân, mà những khách nhân này nào có phải nhân vật tầm thường. Bọn họ không phải là chủ thế lực một phương thì cũng là nhân vật đỉnh cấp của một phương. Đại Nam Hoàng Triều nhỏ bé làm sao có thể chịu được sức ép như vậy a? Nếu không phải ở đây đã ngồi sẵn vị đó thì Đại Nam Hoàng Triều thật không gánh nổi. Đại Nam Hoàng Triều mở ra một đại tiệc thật lớn để chiêu đãi. Người ngồi chủ tọa cũng không phải Trần Tân mà là Tiểu Vân a. Tiểu Vân vốn không định dính tới vũng bùn này. Hắn dù sao cũng chỉ cần biết chính mình thực lực ra sao, kèm thêm có thể du hí là đã quá đủ rồi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Thiên Mị thuyết phục, Y Tiên Thanh Tiên thuyết phục và Tiểu Điệp thuyết phục Tiểu Vân, hắn liền tham gia một lần vậy. Mà Đại Nam Hoàng Triều được chọn là nơi tổ chức yến tiệc vì nơi đây từng xuất hiện khí vận Kim Long, kèm thêm có vị kia ở đây. Như vậy Đại Nam Hoàng Triều thật sự là nơi thích hợp nhất a. Trên đại yến tiệc, Trần Tân, Trần Thiên, Trần Phong, Tần Chính và cả Tiểu Điệp cùng rất nhiều người đang chuẩn bị không dám một chút sai sót nào. Những nhân vật tới đây đều là người không đụng nổi một chút sai sót nhỏ cũng là không được. Đại yến tiệc tổ chức rất lớn, phải tới hơn 50 bàn tiệc, đều là bàn lớn đầy đủ các món sơn hào hải vị, mà quan trọng là được nấu cùng với linh dược của Tiểu Vân mang tới. Hương vị có thể không đỉnh điểm nhưng tác dụng liền không cần phải nói rồi a. Phương đầu tiên thế lực tới chính là tu tiên giới. Trần Tân thân là chủ nhà liền ra ngoài đón khách, từ xa nhìn lại liền đã thấy Vân Nha tự dẫn đầu tu tiên giới thế lực tiến vào bên trong. Hàng ngũ đầu liền là Vân Nha tự trụ trì cùng với hai vị thiên cấp ngộ đạo cường giả đi sau một bước. Vân Nha tự dù là thế lực đỉnh cấp nhưng đứng trước một trúc cơ như Trần Tân vẫn là nhẹ nhàng chào hỏi thi lễ một cái. Nghe nói Đại Nam Hoàng Triều có được khí vận của khí vân Kim Long, ngày nay gặp được hoàng chủ phong thái liền thấy không thể sai được. Lần này ta đến vội có chút không kịp chuẩn bị kỹ, quả cáp chỉ mang một chút, còn mong hoàng chủ nhận xuống cho a. Mặc dù Vân Nha tự cũng rõ ràng khí vận Kim Long có nguồn gốc vì sao, nhưng đã đến đây vẫn cần tới một hai câu khách khí. Các vị có lòng rồi, hoàng triều ta có được khí vận Kim Long phần lớn đều nhờ Long từ bên trong a, ta chỉ là một phần nhỏ thôi. Vân Nha tự trụ trì nghe vậy liền mỉm cười đưa quà đi xuống, sau đó nói chuyện thêm một hai câu liền tiến vào bên trong. Bước chân vừa tiến vào bên trong, Vân Nha tự người liền cảm nhận được nồng đậm linh dược. Cho dù linh thảo vạn năm cũng không có bậc này linh dược như thế a. Lần này vị kia thật sự chơi lớn rồi a. Sau Vân Nha tự chính là Thiên Tiêu Động. Thiên Tiêu Động lần này chỉ duy nhất đến một người mà thôi. Vốn dĩ lần này đến một người cho nhanh chóng, nhưng Thiên Tiêu Động tiến vào bên trong liền hối hận. Nếu như biết được vị kia chơi lớn bậc này, bày ra bậc này linh dược, bọn hắn Thiên Tiêu Động đã kéo cả động đến rồi a. Bậc này cơ duyên mà lại để thế lực khác hưởng nhiều hơn, thật sự không cam lòng. Sau Thiên Tiêu Động chính là Tam Đại Tiên của Huyền Cơ Thư Viện. Vì Họa Tiên đang bế quan cảm ngộ, lần này đi tới chỉ có Thi Tiên, Cầm Tiên và Kỳ Tiên mà thôi. Thi Tiên và Cầm Tiên hai nàng đi tới đâu liền như thu hút vạn chúng chú mục tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù những người có mặt ở đây đa phần đều là cường giả, nhưng trước mị lực của Thi Tiên và Cầm Tiên khó ai kìm được lòng năm a. Hai nàng không chỉ vẻ đẹp về dung mạo, còn rung động lòng người cả về khí chất, tài năng và rất nhiều thứ. Hai nàng chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến Giang Sơn vì hai nàng mà thay đổi rồi. Mỗi động tác của Thi Tiên và Cầm Tiên đều như mang kinh người mị lực, khiến người ta tự động nhìn tới không thoát ra được. Kỳ Tiên đi sau Cầm Tiên và Thi Tiên có chút im lặng khó nói thành lời. Mặc dù chỉ cách một cảnh giới nhưng mà cứ như cách một trời một vực vậy. Cảm giác như hai người kia là ngôi sao hạng A, còn Kỳ Tiên hắn là hộ vệ đi theo vậy. Hắn hoàn toàn không được chú ý, Huyền Cơ Thư Viện người tới. Lời dứt liền thấy Trần Tân cùng Trần Thiên Gia tiếp đón lấy ba vị. Thi Tiên và Cầm Tiên trước khi tiến vào bên trong còn không quen dặn dò với Trần Tân vài câu như để nói ra quan hệ trước. Lần trước cùng công tử gặp mặt nói chuyện chưa được đến đâu. Lần này nếu có cơ hội hy vọng hoàng chủ sắp xếp một chút. Nghe tới lời này Trần Tân như được mở cờ trong bụng nói. Tất nhiên rồi a, trai tài gái sắc cũng nên gặp nhau nói chuyện nhiều hơn chút. Trần Tân nếu biết được tuổi tác của Thi Tiên và Cầm Tiên so với Tiểu Vân gấp hơn rất nhiều lần thì có lẽ lời nói đã không được mượt mà như thế. Nhưng mà trong mắt Trần Tân thì khác. con hắn liền được hai đại mỹ nữ của tu tiên giới vạn người mê đây chính là hạnh phúc rồi a. Biết đâu sau khi sắp xếp gặp riêng Đại Nam Hoàng Triều có thể cùng Huyền Cơ Thư Viện kết thông ra đây. Nhưng mà nói đi cũng lại phải nói lại, ai có thể ngờ tới một người con không ở trong hoàng cung, không tranh quyền thế, không có một chút luyện võ, sống như ở ẩn bây giờ lại đang trở thành tam giới người đứng đầu a, mà tam giới người đứng đầu sợ rằng chưa nói hết được. Biết đâu hắn liền thành thiên linh giới thiên chủ a, ba thế lực thần long thấy đầu không thấy đuôi của tu tiên giới xuất hiện không thể không nhấc lên một cơn bão. Ba thế lực này đã ẩn thế rất nhiều năm rồi a, cho dù bảng xếp hạng phân chia thế lực, thiên kiêu chi tranh, bảo vật chi tranh ba thế lực này cũng chưa từng một lần hiện thân. Thế nhưng mà bây giờ Đại Nam Hoàng Triều mở ra yến tiệc liền cũng thấy được ba thế lực này tới. Đây chính là chỗ kinh khủng a, người đứng sau yến tiệc này càng sẽ không đơn giản chút nào, hẳn là người có thể đứng đầu tu tiên giới đi. Nhưng mà suy đoán đó của quần chúng ăn dưa cũng lập tức loại bỏ sau khi chứng kiến thứ càng kinh sợ hơn. Yêu ước, ma đạo đều đến Đại Nam Hoàng Triều, mà những người đến đây đều thuộc về hàng đại năng a. Tu tiên giới ba thế lực đứng đầu xong liền đến các thế lực phía sau, nhưng mà có hai thế lực đã hoàn toàn biến mất không rõ tung tích, đó chính là Thiên Cung cùng Lạc Thần Cốc. Lý do biến mất chắc có lẽ những người ở tiểu viện biết mà thôi a. Sau tu tiên giới liền là ma giới tiến vào. Ma giới cũng không phân chia thành các thế lực tiến vào như tu tiên giới mà là một tổng thể thế lực tiến vào bên trong. Dẫn đầu ma giới chính là ba thiên ma, sau ba thiên ma có Bạch Tiểu Y và Huyết Ma. Sau hai vị kia mới là ma giới các cao tầng khác. Ma giới đi tới đâu ma khí liền tỏa ra mạnh mẽ tới đó. Nếu như không phải có phần áp chế thì đội hình này chỉ đứng ở đây cũng đủ bóp chết toàn bộ người trong Đại Nam Hoàng Triều rồi a. Đây chính là khoảng cách cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón tiếp ma giới kinh khủng cũng không phải do Trần Tân đón tiếp mà là do sư tôn tiểu điệp Liễu Cửu Y đón tiếp. Liễu Cửu Y lấy cảnh giới của nàng mới miễn cưỡng chống đỡ được ma khí mà ma giới tỏa ra. Nhưng nếu muốn đứng vững nói chuyện thật sự có phần khó khăn. Đột nhiên, ở trong Đại Nam Hoàng Triều đại sảng vang lên một tiếng ho. Khụ, khụ, hai tiếng ho vang ra lập tức thấy ma khí trùng thiên tán loạn mà bay hết. Cả một đoàn quân ma giới lập tức như bị thứ gì dọa sợ lập tức ngoan ngoãn trở lại không còn một chút ma khí nào phát tán ra ngoài. Liễu Cửu Y nghe giọng quen thuộc liền mỉm cười, nguyên lai công tử vẫn đang âm thầm quan sát và giúp đỡ nàng a, nhưng công tử cũng thật sự đáng sợ, ma khí trùng thiên chèn ép không gian muốn méo mó ra mà cũng chỉ cần tới hai tiếng ho liền phá sạch. Cảnh giới như thế là cảnh giới bậc nào a, xem ra muốn theo công tử nàng còn cần cố gắng nhiều lắm. Cách chương